Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1952, ngươi không có tư cách sống. Cổ Phong một tiếng quát lạnh, cũng không phải là Cổ Phong không nguyện ý trước tiên cứu Thiên Thành Hải. Phía trước Thiên Thành Hải đối với Cổ Phong điểm này khiêu khích. Cổ Phong căn bản liền không để ý, chỉ là bởi vì Thiên Thành Hải gọi đến lợi hại. Kỳ thực hắn tại đám người bên trong, tu vi tối cường, có thể kiên trì thời gian cũng là dài nhất, không cần thiết trước tiên cứu, không để ý tới sẽ, tinh thần cũng đã có chút tan vỡ Thiên Thành Hải. Cổ Phong cực nhanh mà động, nhanh chóng đem cái kia một tên sau cùng nội môn đệ tử cứu xuống. Như vậy, chỉ còn lại 7 cái hạch tâm đệ tử. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, không có trước tiên cứu Thiên Thành Hải, cũng không có trước tiên cứu Tần Thanh Phong cùng Thạch Cương, mà là hướng về một tên khí tức càng mê man hạch tâm đệ tử mà đến. Ngoại môn đệ tử đều cứu xong, đối phương như cũ không có cứu mình. Đáng chết, hắn chính là không muốn cứu ta. Xong, ta muốn chết ở chỗ này. Ta muốn chết ở chỗ này. Thiên Thành Hải giờ phút này, trong nội tâm hoảng hốt tới cực điểm. Mặc dù hắn là thiên kiêu, hắn là Kim Lôi Thánh Phong thiếu phong chủ, nhưng hắn tuổi nhỏ thời điểm trải qua một lần nguy cơ sinh tử, dẫn đến tại sinh tử bên trên, hắn cực kỳ gan nhỏ. Hắn là một cái so với người bình thường càng thêm người sợ chết. Ngày hôm nay, Tư Đồ Thành Long khoảng cách gần hắn nhất, Tư Đồ Thành Long bị nuốt xuống đầu một màn, liền tại hắn trước mặt, cái kia tiên huyết đều bắn tung tóe đến trên người hắn. Cái này khiến trong lòng hắn sợ hãi đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Hắn cảm giác chính mình lúc nào cũng có thể bị hung tàn kia giao hổ thú ăn hết. Cho nên hắn khẩn thiết hy vọng Cổ Phong có thể cứu hắn. Hắn ban đầu có 10 phần lòng tin, bởi vì hắn có cự đại vốn liếng, vô cùng ít người có thể ngăn cản được như vậy dụ hoặc. Nhưng mà, hiện tại, hắn tính sai. Cổ Phong liên tục 3 lần cự tuyệt hắn. Hắn hiểu rõ, cho dù chính mình đưa ra lại cao hơn điều kiện, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không trước tiên cứu mình. Giờ phút này, hắn tâm thần đã tại cái này cực độ sợ hãi phía dưới trở nên điên cuồng. Thiên Thành Hải đột nhiên đối với Cổ Phong gào thét: "Kim Phong, ngươi căn bản liền không muốn cứu ta. Trong lòng ngươi chật hẹp, đây là quan báo tư thù, ngươi tư chất kém phế vật, ngươi là ghen ghét ta là trong tộc thiên kiêu, ngươi ghen ghét ta có thể so với ngươi sống được lâu. Ngươi, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều mộng." Bình thường người đứng xem đều nhìn ra được, Cổ Phong là trước tiên cứu thực lực yếu, nhanh sắp không kiên trì được nữa. Cùng với những thứ khác không liên quan, mà lúc này Thiên Thành Hải loại này phát cuồng tựa như nhục mạ. Không phải muốn chết sao? Cổ Phong không có phản ứng Thiên Thành Hải, tiếp tục cứu. 6 cái, 5 cái, 4 cái. Cổ Phong giờ phút này cũng đã đi tới Thạch Cương trước mặt. Nhanh chóng đem Thạch Cương cứu xuống. Đa tạ Kim Sư Thúc. Thạch Cương tức khắc quỳ xuống đất cảm kích. Cổ Phong không có nhiều lời. Còn lại bên dưới cuối cùng 2 người. Một cái Thiên Thành Hải, một cái Tần Thanh Phong. Tất cả mọi người biết được, 2 người này đều ban đầu nhằm vào qua Cổ Phong, đối nghịch qua Cổ Phong, thậm chí nói ra hủy nhục ngôn ngữ. Kim Sư Thúc, cứu ta. Tần Thanh Phong trong mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ. Cổ Phong ánh mắt đảo qua 2 người, phát hiện xác thực Tần Thanh Phong thật sự nhanh chịu không nổi, mà cái kia Thiên Thành Hải như cũ có thể ngăn chặn. Lập tức hắn hướng về Tần Thanh Phong mà đến. Giờ phút này Thiên Thành Hải triệt để phát cuồng: "Hỗn trướng, ngươi một cái hỗn trướng, ngươi một cái cẩu vật, ngươi thật sự không có ý định cứu ta. Ta và Tần Thanh Phong phía trước đối với ngươi làm đồng dạng sự tình. Ngươi cứu hắn lại không cứu ta. Ngươi là nhằm vào ta. Ngươi là muốn ta chết." Bên này, Cổ Phong rốt cục đem Tần Thanh Phong cứu xuống. Tần Thanh Phong tức khắc quỳ xuống đất dập đầu: "Kim Sư Thúc, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Cổ Phong như cũ không có nhiều lời, chuẩn bị cứu Thiên Thành Hải. Hắn nhìn ra, Thiên Thành Hải như vậy nhục mạ, là bởi vì cực độ sợ hãi mà dẫn đến. Cổ Phong trong nội tâm kỳ thực cũng không quá mức để ý. Giờ phút này, phần đông Kim Mộc Thánh Phong đệ tử đều đã trải qua sắc mặt thảm bạch. Đại gia cũng là kiên trì không được bao lâu. Phòng ngự vòng bảo hộ cũng là lung lay sắp đổ. Trình Khỏa cổ thụ bên trên, bây giờ chỉ còn lại Thiên Thành Hải một người. Lại kia thấm nhập cốt tủy, thấu triệt linh hồn sợ hãi, nhường hắn chịu đựng đạt đến cực hạn. Lần nữa gào thét, Kim Phong, ngươi không cứu ta, sư tôn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng Kim Thánh Tộc cũng sẽ chế tài ngươi. Ngươi đem triệt để sụp đổ. Chấm ngoặc kép, mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Tại đại gia xem ra, cái này Thiên Thành Hải đối với Cổ Phong như vậy nhục mạ, hắn tất nhiên sẽ không lại đi cứu người. Nhưng mà, đi cứu người, Cổ Phong nhạt nói, lập tức cực nhanh mà tới. Chứng kiến Cổ Phong đám người đi tới chính mình trước mặt, Thiên Thành Hải trong nội tâm sợ hãi tiêu tán hơn phân nửa. Lập tức cười như điên. Ha ha, Kim Phong, ngươi một cái cẩu vật. Sợ đi, ngươi chính là ngoan ngoãn tới cứu ta. Ngươi một cái không có cha mẹ giáo tạp chủng. Không cho ngươi sợ hãi. Ngươi, chấm ngoặc kép, im miệng. Một khắc này, một đạo lãnh ngữ truyền đến. Thiên Thành Hải, chỉ cảm thấy giờ phút này, người trước mắt trên thân, đột nhiên tản mát ra một cỗ khiếp người hàn khí. Hàn khí này bức người, nhường hắn muốn mở miệng, đều là không dám trương. Trong lòng dâng lên vô biên sợ hãi. Người trước mắt, đôi mắt bên trong, mơ hồ mang theo sát ý. Sát ý này, nhường hắn khó có thể hô hấp. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên Thành Hải trong nội tâm sợ hãi. Đột nhiên sinh sôi, Cổ Phong phía trước, một mực sắc mặt bình thường. Chưa bao giờ bởi vì Thiên Thành Hải lời nói, mà có chút tức giận. Mà lần này, Thiên Thành Hải đụng vào Cổ Phong ranh giới cuối cùng. Cha mẹ, đây là Cổ Phong, đời này trọng yếu nhất người. Thiên Thành Hải tại nhục mạ Cổ Phong cha mẹ đồng thời, hắn cũng đã không có hy vọng sống. Ngươi, không có giá trị sống trên cõi đời này. Cổ Phong nhạt nói, lập tức khống chế phi kiếm, trực tiếp quay người, liền muốn ly khai. Chứng kiến cảnh này, Thiên Thành Hải trong nội tâm sợ hãi, trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Ngươi, ngươi không thể, ngươi không thể đi, ngươi không thể đi, chớ đi, chớ đi, chấm ngoặc kép, Kim Sư Thúc, Thiên Sư Huynh là Kim Lôi Thánh Phong thiếu chủ. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Tần Thanh Phong trong mắt lộ ra vẻ do dự. Mặc dù hắn và Thiên Thành Hải cũng một mực thuộc về tranh đấu người, nhưng cùng với tộc người, bọn họ cũng không có cái gì đại thù. Tự nhiên cũng không muốn đối phương liền như vậy chết đi. Cái khác không ít tu giả cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Trong lòng bọn họ cũng muốn thuận tay cứu xuống Thiên Thành Hải. Phía trước Thiên Thành Hải chính là hứa hẹn không nhỏ hồi báo. Hiện tại, các ngươi bất kỳ người nào muốn cứu hắn, liền đi cứu. Bất quá các ngươi sinh tử, ta sẽ không lại cam đoan. Cổ Phong lời nói phía dưới, khống chế phi kiếm, hướng về cách xa cổ thụ phương hướng mà đến. Mọi người vừa nghe lời này, từng cái tức khắc lắc đầu. Cứu người, thuận tay cứu người, bọn họ sẽ làm, nhưng Cổ Phong không ra tay. Bọn họ như thế nào cứu Thiên Thành Hải, coi như thật có thể liều mạng cứu xuống. Cổ Phong không còn bảo vệ bọn hắn, bọn họ có thể hay không ly khai nơi này, đều là hai việc khác nhau. Cùng người khác tính mạng so với, tự nhiên chính mình tính mạng quan trọng hơn. Trong lúc nhất thời, đại gia toàn lực treo chống phòng ngự vòng bảo hộ, cũng không dám nữa có người đưa ra cứu hắn Thiên Thành Hải sự tình. Đối với Thiên Thành Hải, đại gia trong nội tâm đồng tình cũng không nhiều lời. Bởi vì hôm nay, thật là Thiên Thành Hải chính mình tìm đường chết. Chứng kiến Cổ Phong đám người đi xa, Thiên Thành Hải triệt để điên cuồng. Đừng, đừng đi, đừng bỏ lại ta. Không, không, Kim Phong, ngươi một cái cẩu vật, ngươi một cái hỗn trướng. Chấm ngoặc kép, hết chương.